Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong video clip sau đây, chúng tôi trân trọng gửi tới các bạn tập 6 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Cuộc sống chung cùng Trần Việt đang êm đẹp thì bất ngờ người cũ lại xuất hiện. Mọi chuyện đã là quá khứ, Giang Nhung đã từ bỏ từ 3 năm trước và cô sẽ không quay trở lại nữa. Ngay lúc này em gái của Trần Việt trở về và vô tình gây nên hiểu lầm cho Giang Nhung. Cô nghĩ rằng chồng mình không trung thủy và thật sự thất vọng với anh ta. Tình huống đáng yêu này sẽ được giải quyết như thế nào đây? Mời các bạn cùng theo dõi trong tập 6. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện tiếp theo sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Em không tin tôi tới vậy sao? Trần Việt nhìn Giang Nhung, ánh mắt càng thêm sâu thẳm khó đoán. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, Giang Nhung lại nhớ đến những hành động trong thời gian này của Trần Việt. Cô hơi hoài nghi, có phải bản thân mình suy nghĩ quá nhiều rồi không? Không thể vì một bóng lưng mà nhận định anh có quan hệ với người phụ nữ khác. Nhưng nghĩ lại, Giang Nhung lại lưỡng lự, giống như trước kia cô chưa từng nghĩ Cù Mạnh Chiến sẽ phản bội tình cảm của họ. Cuối cùng thì sao? Sự việc cô không nghĩ tới lại tái diễn. Nhân lúc còn chưa nhớ thương, hai người chia tay sớm là tốt nhất. Sau khi nghĩ kỹ, Giang Nhung lại nói: Trần Việt, không phải tôi không muốn tin anh, mà là tôi thật sự không thể hoàn toàn tin tưởng anh. Hơn nữa, dù sao chúng ta cũng không có tình cảm, việc chúng ta kết hôn cũng chẳng mấy người biết. Với thân phận của anh thì ly hôn xong muốn cưới người khác căn bản không phải là vấn đề. Lúc Giang Nhung nói câu này rất lý trí, rất tỉnh táo, vẻ mặt không chút dao động, chỉ có bản thân cô biết trong lòng cô không hề dễ chịu. Trong khoảng thời gian này, trong lòng cô, Trần Việt ưu tú về mọi mặt, cô đã nghĩ rằng hai người họ có thể cứ thế mà bên nhau mãi mãi. Trong lòng em luôn xem quan hệ của chúng ta như vậy sao? Trần Việt nhíu mày khó chịu nói. Giang Nhung mím chặt môi gật đầu. Bỗng chốc Trần Việt nâng đầu Giang Nhung, lại hung hãn hôn cô một lần nữa. Không, lần này không phải là hôn mà là cắn. Anh cắn rách môi của Giang Nhung, giống như quỷ hút máu mà hút máu cô. Mùi tanh của máu nhanh chóng lan tỏa trong miệng hai người. Giang Nhung bị đau, không đẩy được anh liền dùng lực véo anh. Cô véo rất mạnh, Trần Việt đau nhưng vẫn không buông tay. Hồi lâu sau, lâu đến mức Giang Nhung cảm thấy mình sẽ bị ngạt thở mà chết trong lòng Trần Việt, cuối cùng anh cũng buông cô ra. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Anh nghĩ rằng như vậy có thể giải quyết vấn đề ư? Chúng ta đều trưởng thành rồi, xin anh đối mặt với vấn đề chứ đừng trốn tránh. Nói xong, Giang Nhung mấp máy đôi môi bị anh cắn nát, mắt vẫn dịu dàng nhìn anh. Nếu hôm nay cô đã nói hết ra thì cô muốn có một đáp án rõ ràng, vậy mà anh lại dùng phương pháp này để trốn tránh vấn đề. Sự lạnh lùng của Giang Nhung cùng với thái độ thản nhiên như không của cô khiến cho Trần Việt vô cùng tức giận. Anh cho rằng cuộc hôn nhân của bọn họ dù không có tình yêu nhưng cũng không đến mức kinh khủng như thế này. Anh thậm chí còn không biết tại sao đột nhiên cô lại nói từ chia tay nữa. Giang Nhung, xem ra em chưa từng để tâm ghi nhớ những lời tôi nói. Trần Việt lạnh lùng nói rồi quay người đi tới phòng làm việc. Nhìn bóng lưng anh, Giang Nhung thẫn thờ một lúc. Lời anh từng nói, anh không nói nhiều, phần lớn Giang Nhung vẫn có thể nhớ được. Buổi tối ngày thứ hai ở chung, anh liền kéo cô trò chuyện khá lâu. Anh từng nói cho dù sau này xảy ra chuyện gì cũng không được dễ dàng nói từ chia tay. Trần Việt không phải là người kích động, việc anh làm nhất định phải có suy nghĩ kỹ càng. Giang Nhung lại do dự rồi, lẽ nào là do cô nghĩ lung tung ư? Có lẽ bóng lưng đó chỉ trùng hợp giống với Trần Việt mà thôi, kỳ thực không phải anh. Giang Nhung lấy điện thoại lướt Facebook, kỳ lạ là tin tức sáng nay còn đứng top đầu của bảng tin hot, giờ đã không còn chút dấu vết nào, thậm chí khiến Giang Nhung cảm thấy việc này như thể mình ảo tưởng ra vậy. Cùng lúc đó, Trần Việt trong phòng làm việc cũng nhận được điện thoại của Hứa Huệ Nhi. Cô ta kể đại khái chuyện xấu Trần Tiểu Bích đã gây ra cho anh, có điều tập đoàn giải trí Thịnh Thiên đã xử lý êm đẹp rồi. Anh sớm đoán được Trần Tiểu Bích không tự dưng vô duyên vô cớ làm những việc khác với bình thường, hóa ra anh vô tình lại rơi vào bẫy của cô nhóc này. Có điều giờ anh đã biết vì sao Giang Nhung lại nói ra những lời kia, tâm trạng còn bực dọc vừa rồi nhanh chóng tiêu tan. Lúc Giang Nhung đang lưỡng lự xem nên làm gì tiếp, Trần Việt lại bước từ ra khỏi phòng làm việc. Trên khuôn mặt khôi ngô còn tươi cười, Giang Nhung thấy vậy thì chẳng hiểu ra sao. Anh nói là vì đọc được tin tức buổi sáng. Giang Nhung gật đầu. Anh cười. Em nghĩ người đàn ông trên bức ảnh đó là tôi. Chẳng lẽ không phải anh à? Trần Việt đi tới bên cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Còn nhớ tôi từng nói với em là tôi có một đứa em gái hay nghịch ngợm không? Đương nhiên Giang Nhung nhớ. Còn nhớ vẻ mặt nhẫn nhịn lúc nhắc tới cô em gái hiếu động. Xem ra anh khá đau đầu với cô nàng này. Nghĩ tới đây Giang Nhung bỗng tỉnh ngộ. Anh nói cô gái tên Polazit kia là em gái anh. Vậy tôi có thể hiểu rằng hôm nay em nổi giận thực sự là ghen. Trần Việt không đáp mà hỏi ngược lại, khóe miệng nhếch lên. Giang Nhung nghẹn lời. Giang Nhung cảm thấy xấu hổ chết đi được. Chưa làm rõ sự việc đã tìm Trần Việt làm ầm ĩ lâu như vậy. Việc này cách tiêu chuẩn của một người vợ quá xa rồi. Trần Việt mỉm cười. Vậy em còn giận tôi không? Giang Nhung không lên tiếng, đành ngoan ngoãn rúc trong lòng anh, nghe nhịp tim trầm ổn của anh, dè dặt vươn tay ôm vòng eo gầy gò của anh. Trần Việt cúi đầu nâng cằm cô lên để cô từ từ ngẩng đầu. Nhìn tôi rồi trả lời tôi. Hơi thở ấm nóng của anh đang phả lên mặt cô, khuôn mặt xinh đẹp của Giang Nhung lại bất giác đỏ lên. Cô khẽ nói, tôi không giận anh, tôi chỉ buồn thôi. Trần Việt hiểu, bởi vì cô từng bị tổn thương, trong lòng nhất định sẽ có nghi ngờ và lo sợ. Anh lại cúi đầu hôn cô, không mạnh bạo như vừa rồi, nụ hôn lần này rất dịu dàng. Anh nhấp nhẹ cánh môi của cô, giống như nếm mùi vị đặc biệt thuộc về cô. Giang Nhung không trốn tránh, học theo động tác của anh mà hôn đáp lại. Cứ hôn như vậy, bàn tay của Trần Việt bắt đầu mò vào trong vạt áo của cô, tìm kiếm nơi mềm mại nữ tính trên người cô. Giang Nhung cứng người, nắm chặt bàn tay của anh theo bản năng, mặt mày đỏ lựng. Tôi... Trần Việt không tiến thêm, vươn tay xoa đầu cô. Đừng sợ, mỗi câu tôi nói với em tôi đều thực hiện. Không phải, Giang Nhung nói rất nhỏ. Anh từng nói sẽ không ép cô làm việc cô không muốn, nhưng không phải cô không muốn, chỉ là cô hơi lo lắng và sợ hãi. Dáng vẻ ấp a ấp úng mất tự nhiên của Giang Nhung vô cùng đáng yêu. Trần Việt nhìn mà muốn ăn cô luôn. Anh cười hỏi, em không phải gì hả? Ngày mai tôi còn phải đi thị trường, tôi đi ngủ trước đây. Giang Nhung hoảng loạn tìm một lý do rồi vội vàng chạy thoát. Người đàn ông này bình thường đã rất thu hút rồi, lúc dịu dàng thật sự khiến người ta không thể chống đỡ. Trước khi chưa chuẩn bị sẵn sàng, Giang Nhung cảm thấy cách xa một chút vẫn an toàn hơn, nếu không bị anh ăn lúc nào còn không biết. Đêm cuối mùa thu, thời tiết lạnh lẽo, từng cơn gió lạnh thổi vào khiến người ta nổi da gà. Nhưng thành phố Giang Bắc vẫn sáng trưng ánh đèn cả đêm, dường như không hề sợ lạnh giá. Mặc dù đêm đã khuya, người đi trên đường vẫn hối hả qua lại không ngớt, chẳng vì cái lạnh thấu xương mà dừng bước, vừa náo nhiệt vừa vô tình. Tại quán Starbucks cũng náo nhiệt như vậy, những lời đồn đại này đều nảy sinh từ nơi đây. Còn có những thứ lạnh hơn cả gió thổi, đó chính là âm mưu tính toán, cũng như hai người phụ nữ rất bình thường trong góc kia. Chiếc khăn Nồng Tâm Nhã mua tới cùng lại với Giang Nhung, cô ta đưa cho Tạ Hoài An. Chị họ, trời lạnh rồi, em đặc biệt chọn cho chị đấy. Đây là phiên bản giới hạn, cả thành phố mới có 6 chiếc. Tạ Hoài An nhìn nhãn hiệu trên chiếc khăn thì nhíu mày không nhận. Em vừa mới đổi việc, tiền không nhiều, cần gì phải phung phí thế. Trước khi ở công ty khoa học kỹ thuật Sang Tân, chị giúp đỡ em không ít, em cũng chẳng mua được gì cho chị, coi đây như chút lòng thành của em. Nồng Tâm Nhã lấy lòng, xa bộ đẩy khăn về phía Tạ Hoài An. Tạ Hoài An liếc nhìn chiếc khăn đắt đỏ kia, không đưa tay ra nhận, chỉ lạnh nhạt nói, em có chuyện gì cần chị giúp thì nói đi. Chị là chị họ em, bố mẹ em giao em cho chị. Chị có thể giúp được thì chị nhất định sẽ cố gắng giúp. Tạ Hoài An quá hiểu Nồng Tâm Nhã, nếu không có việc gì cần mình giúp đỡ, cô ta tuyệt đối sẽ không lãng phí số tiền này. Chiếc khăn nhìn thì nhẹ bẫng, nhưng nhận rồi thì không biết nặng cỡ nào. Tạ Hải An trả lời cứng nhắc, lại không chịu nhận khăn. Nồng Tâm Nhã cũng hơi khó chịu, đành ngượng ngùng cười nói, chị cũng biết em bị Sang Tân sa thải là vì con điếm thối tha Giang Nhung kia. Nhắc đến Giang Nhung, Nồng Tâm Nhã dường như nghiến răng nghiến lợi, nụ cười trên mặt cũng trở nên hung dữ. Nếu như không phải cô ta giở trò, sao em lại rơi vào bước đường này chứ? Tạ Hoài An đã đoán Đông Tâm Nhã sẽ nói về việc bị sa thải, có điều chẳng ngờ cô ta còn đổ lỗi của mình lên người khác. Không khỏi thở dài trong lòng, lạnh lùng nói, mặc dù bình thường chị không tiếp xúc nhiều với phòng nghiệp vụ, nhưng coi như chị vẫn hiểu con người của Giang Nhung. Cô ấy không phải là người chủ động gây sự, về phần em làm sao bị sa thải thì trong lòng em rõ nhất. Tạ Hoài An là chị họ của Đông Tâm Nhã, bình thường trong công việc thì cũng quan tâm cô ta, nhưng về việc này thì cô vẫn đứng về bên đúng. Chị à, những gì chị nhìn thấy đều là do cô ta giả bộ đấy, chị không biết cô ta mặt dày đến mức nào đâu. Đông Tâm Nhã nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng nói, trước kia cô ta ở kinh đô vì dụ dỗ anh rể mình nên bị người nhà đuổi đi đấy. Đây là việc riêng của người khác, cũng là chuyện đã qua, hơn nữa không chứng kiến tận mắt, ai biết sự tình có phải như thế không. Tạ Hoài An không hề tiếp lời Đông Tâm Nhã. Đông Tâm Nhã thấy Tạ Hoài An không tiếp lời thì tự cho mình là tự Hoài An đã dao động, bèn nói tiếp, chị nghĩ xem, đến người nhà của cô ta cũng không cần cô ta, chẳng biết là nhân phẩm đến mức nào nữa, sau lưng đã làm bao nhiêu. Em tìm chị vì những việc này sao? Tạ Hoài An đột nhiên lên tiếng ngắt lời Đông Tâm Nhã, nếu không có việc gì thì chị đi trước đây. Nói xong Tạ Hoài An liền đứng dậy muốn đi. Đông Tâm Nhã thấy vậy vội vàng kéo Tạ Hoài An, chị đợi đã. Cô ta vội vàng lấy điện thoại ra, đưa bức ảnh chụp lén hai ngày trước tới trước mặt Tạ Hoài An, cười xấu xa, chị xem, có phải em bôi nhọ cô ta đâu. Người phụ nữ này rõ ràng biết tổng giám đốc Trần có vợ rồi mà vẫn còn quyến rũ anh ấy. Tạ Hoài An liếc mắt nhìn đôi nam nữ sát tay nhau trên bức ảnh, nam cao lớn anh tuấn, nữ thì mảnh mai xinh đẹp. Cô gái kia đang nhìn về phía xa, còn ánh mắt của người đàn ông lại dán chặt vào cô gái, giống như đang dò xét đối phương, nhưng không hề thô lỗ mà dịu dàng và tinh tế, khiến người ta say mê. Nhìn thấy bức ảnh này, Tạ Hoài An cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng là vì lần đầu tiên cô biết, hóa ra tổng giám đốc Trần lạnh lùng lại có ánh mắt như thế này, mà Giang Nhung bên cạnh anh lại xinh đẹp như thế. Thấy Tạ Hoài An xem đến ngẩn người, Đông Tâm Nhã lại cho rằng mình đã thành công thêm một bước, vội vàng nói, chị, em còn một số thứ nữa ở đây, chỉ cần chị gửi những thứ này vào email nội bộ của công ty, để cho tất cả mọi người biết rõ bộ mặt thật của cô ta, xem lúc đó tổng giám đốc Trần còn giữ cô ta ở Sang Tân không. Sau một hồi kinh ngạc, Tạ Hoài An cũng lấy lại tinh thần, thở dài lắc đầu nói, Đông Tâm Nhã, đây là đời sống riêng tư của người khác, em với chị đừng có quản. Đông Tâm Nhã chỉ muốn đối phó Giang Nhung, không nghe lọt tai bất cứ lời nào. Tạ Hoài An lại lần nữa từ chối cô ta cảm thấy vô cùng tủi thân và tức giận, bàn tay nắm lấy tay của Tạ Hoài An lại siết chặt hơn. Chị, giờ chỉ có chị mới giúp được em, việc này đối với chị dễ như trở bàn tay, sao chị lại không chịu giúp em chứ? Lúc cô ta bị sa thải, chị họ đã không giúp, bây giờ chỉ có việc còn con này chị ta cũng không muốn giúp, thật là quá đáng. Lần này Tạ Hoài An kiên định lắc đầu, gạt tay Đông Tâm Nhã ra, quay người lấy chiếc túi trên ghế. Thấy Tạ Hoài An định đi, Đông Tâm Nhã tức giận dậm chân, nói mà không lựa lời, mẹ kiếp, rốt cuộc chị là chị họ của ai vậy? Tạ Hoài An dừng bước, quay đầu nhìn cô ta ánh mắt lạnh lùng xa lạ. Chuyện này chị sẽ không giúp em, chị khuyên em lần cuối, đừng có làm chuyện ngốc nghếch nữa, chịu khó làm việc mới là con đường em nên đi. Nhìn theo bóng lưng của Tạ Hoài An, Đông Tâm Nhã tức đến run lẩy bẩy, nhan sắc được coi là xinh đẹp giờ lại hung dữ như là sát. Hiện giờ Tạ Hoài An là hy vọng duy nhất của cô ta, vậy mà Tạ Hoài An lại không giúp cô ta, vậy cô ta phải làm sao để đuổi Giang Nhung ra khỏi Sang Tân đây? Hôm đó ở trung tâm thương mại, nhìn thấy Giang Nhung tình cảm với Trần Việt, cô ta liền hạ quyết tâm, cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng không để cho Giang Nhung sống thoải mái. Mình có gì không tốt mà mọi thứ đều bị người đàn bà kia chiếm mất? Bình thường cô ta chỉ biết làm việc, quê mùa chết đi được, bề ngoài chính trực nhưng sau lưng thì có chuyện bẩn thỉu nào mà chưa làm? Dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều giúp cô ta? Cô ta là cái thá gì? Cô Mã, giám đốc Tạ không muốn giúp cô thì tôi giúp cô. Đúng lúc Đông Tâm Nhã cảm thấy cả thế giới đều chống lại mình thì một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng cô ta. Cô ta quay đầu nhìn, hơi sững sờ xong rất nhanh trấn tĩnh lại, lạnh lùng nói, là cô à? Là tôi. Người vừa tới khẽ cười, thong dong đi tới bên cạnh Đông Tâm Nhã,

nếu không sinh mà bỏ đứa trẻ thì cũng là một cú sốc to lớn đối với phụ nữ. Thật ra Giang Nhung vẫn chưa nghĩ đến chuyện sinh con, bởi vì quan hệ giữa cô và Trần Việt còn chưa phát triển đến mức này. Nhưng nếu như sau này cô có cơ hội mang thai con anh, cô nghĩ mình sẽ sinh con ra bằng được. Người như Trần Việt chắc chắn sẽ dạy dỗ con cái trở nên xuất sắc giống như anh. Với lại nếu sinh ra con trai mà giống anh thì càng tốt. Đột nhiên ý thức mình đang nghĩ điều gì, Giang Nhung vội vàng ngẩng đầu nhìn cửa phòng, sợ Trần Việt bỗng dưng bước vào nhìn thấu ý nghĩ trong đầu cô. Lương Thu Ngân lại gửi một tin nhắn ghi âm đến. Mau nói cho tớ biết đi, bà đây định ra ngoài dạo phố đi mua sắm, tiện thể so xem chồng cậu với người yêu tớ ai lớn hơn. Lương Thu Ngân là người theo chủ nghĩa hành động, hễ nhắc đến chuyện gì là phải làm ngay. Trong đầu Giang Nhung bỗng hiện lên hình ảnh Lương Thu Ngân mua cho cô một hộp bao cao su to đùng. Tưởng tượng đến cảnh hết hồn ấy, Giang Nhung vội lắc đầu ghi âm rồi gửi đi. Thu Ngân, không phiền cậu đâu, tớ tự biết mua rồi. Giang Nhung này, có phải cậu sợ tớ biết kích thước của chồng cậu quá nhỏ? Còn chưa kịp nghe hết đoạn ghi âm này, Giang Nhung đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Cô sợ tới mức vội vàng thoát khỏi ứng dụng, cứng ngắc người nằm trong chăn. Trần Việt đi tới, nằm xuống bên cạnh cô. Kích thước gì quá nhỏ cơ? Không có gì. Giang Nhung xấu hổ đến nỗi lắp bắp, không dám nói cho Trần Việt biết là cô bạn thân của mình đang hỏi có phải chỗ đó của anh quá nhỏ hay không. Giang Nhung lặng lẽ nhìn Trần Việt, anh mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, dây lưng thắt bên hông, ngực áo hơi mở, có thể trông thấy lồng ngực săn chắc với làn da bánh mật, không biết trong áo ngủ có mặc gì hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Nhung nuốt nước miếng một cái. Sao vậy? Trông thấy ánh mắt quan sát của Giang Nhung, Trần Việt hơi nhướng mày, hơi buồn cười hỏi. Giọng nói trầm thấp gợi cảm xen chút mờ ám của Trần Việt truyền tới tai Giang Nhung, cắt đứt hình ảnh ướt át tươi đẹp trong đầu cô. Giang Nhung giật mình, không ngờ khi nhìn Trần Việt cô lại có thể liên tưởng đến hình ảnh phong phú kia. Cô xấu hổ đến nỗi hai má đỏ ửng, vội vàng quay lưng đi. Tôi buồn ngủ rồi. Trần Việt nhích người đến bên cạnh Giang Nhung, giơ tay sờ trán cô, sau đó quay mặt cô về phía mình. Mặt đỏ lựng, chán lại nóng, có phải trong người khó chịu không? Lúc Trần Việt không đeo kính, vẻ mặt ôn hòa hơn, ánh mắt sâu xa và cuốn hút, trông khêu gợi hơn ban ngày nhiều. Càng nhìn tim Giang Nhung càng đập rộn rã, hai má nóng bừng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cô lắc đầu thầm mắng Lương Thu Ngân, đều tại cô nàng kia nói những câu đó nên cô mới nghĩ đến những chuyện này. Nhìn vào hành động kỳ quái của Giang Nhung, Trần Việt lo lắng gọi. Giang Nhung, tôi không sao, muộn rồi, anh mau ngủ đi. Trước giờ Giang Nhung luôn cảm thấy giọng của Trần Việt rất êm tai, đặc biệt là lúc anh gọi tên cô. Vậy mà hôm nay cô lại mong anh đừng gọi tên mình bằng chất giọng êm ái đấy. Chắc anh không biết, mỗi lần như vậy cô chỉ muốn phạm tội với anh. Thậm chí trong lòng cô còn có ý nghĩ xấu xa, dù sao Trần Việt cũng là chồng hợp pháp của cô, chỉ bằng đẩy ngã anh cho rồi. Giang Nhung cũng sợ hãi trước ý nghĩ này của mình. To rồi, nhất định là cô nàng xấu xa Lương Thu Ngân cho cô uống bùa mê thuốc lú gì rồi, sao cô có thể nghĩ như vậy chứ. Trần Việt nhìn Giang Nhung, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm, bỗng buồn cười. Giang Nhung, em sao thế? Tôi không sao, tôi thật sự không có chuyện gì cả, cũng không nghĩ gì cả, anh đừng nói linh tinh. Trần Việt còn chưa nói hết câu đã bị Giang Nhung giải thích, khiến Trần Việt lại càng nghi ngờ hơn. Không biết rốt cuộc cô đang làm gì, lại còn kéo chăn che kín người mình nữa. Trần Việt lắc đầu lặng lẽ thở dài. Giang Nhung trốn trong chăn, từ từ nhích đến mép giường, định tranh thủ lúc Trần Việt không để ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nếu không có lẽ cô sẽ không kiềm chế được chính mình mất. Cô vừa mới cử động, cánh tay dài của Trần Việt nhấc lên kéo cô vào lồng ngực anh. Ngủ ngon. Giang Nhung không dám nhúc nhích, ngay cả thở cũng dè dặt cẩn thận, nằm ngay đơ trong lòng anh. Hai má cô áp vào phần ngực trần của anh, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng rực nơi ấy. Trong nháy mắt, cả căn phòng trở nên thật yên tĩnh, đến mức cô nghe rõ một một tiếng hít thở dần dần trở nên gấp gáp và tiếng tim đập rộn rã của Trần Việt. Giang Nhung nghĩ tới điều gì đó, ngước lên nhìn anh, phát hiện đôi mắt anh như thể ngọn lửa hừng hực, có thể thiêu đốt cô vậy. Trần Việt, không biết cô lấy đâu ra dũng cảm, vươn bàn tay mảnh khảnh vuốt ve gương mặt tuấn tú như được tạc khắc của anh. Yên nào. Trần Việt bắt lấy tay cô, cất giọng khàn khàn. Trần Việt, thật ra thì... Giang Nhung còn chưa dứt lời, Trần Việt đã đẩy phát cô ra, chở mình xuống giường và ra khỏi phòng. Cô dõi theo bóng lưng Trần Việt vội vã bỏ đi, lẩm bẩm nói hết những lời còn dang dở. Thật ra thì em sẵn lòng. Mà lúc này Trần Việt hoàn toàn không hiểu tâm tư cô, lại đang đi vào phòng tắm của một căn phòng khác, mở vòi nước lạnh, đứng tắm dưới vòi sen. Tuy rằng thành phố Giang Bắc ở miền Nam cuối mùa thu không lạnh bằng miền Bắc, nhưng đêm khuya tắm nước lạnh thì phải can đảm lắm mới làm vậy được. Khi dội nước lạnh, trong đầu Trần Việt toàn là dáng vẻ thẹn thùng để hấp dẫn của Giang Nhung. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy nước này vẫn chưa đủ lạnh, chỉ muốn ngâm người vào hồ nước đóng băng ngay lúc này thôi. Thật ra thì có cách giải quyết tốt hơn, đó chính là quay lại căn phòng kia để Giang Nhung dập tắt ngọn lửa trong anh. Thế nhưng Trần Việt không hề muốn làm vậy. Tuy rằng Giang Nhung đã là vợ anh muốn làm chuyện đó với cô là lẽ đương nhiên, nhưng anh tôn trọng toàn bộ quyết định của cô. Chỉ cần cô chưa gật đầu đồng ý, anh tuyệt đối sẽ không ép buộc cô. Dội nước trong phòng tắm hồi lâu, nhiệt độ cơ thể đã giảm bớt chút ít. Trần Việt đi ra ban công phòng khách, châm một điếu thuốc rồi rít vài hơi. Ngay cả Trần Việt cũng không biết, từ trước đến giờ mình luôn kiểm soát bản thân rất trước những chuyện này. Tại sao nhiều lần mất khống chế trước mặt Giang Nhung như vậy? Hút hết điếu thuốc, Trần Việt lại rút thêm một điếu nữa. Chẳng biết bao lâu trong gạt tàn đã có vài cái đầu lọc. Ngẫm nghĩ chốc lát, anh đưa ra kết luận, có lẽ bởi vì Giang Nhung là vợ hợp pháp của anh, bởi vì thân phận này nên lúc đối mặt với cô anh mới có phản ứng. Hút thuốc xong, Trần Việt đến nhà vệ sinh đánh răng, đến khi trong miệng không còn mùi thuốc lá mới về phòng. Giang Nhung đã ngủ say, nhịp thở đều chậm chậm, gương mặt xinh đẹp vẫn còn hơi ửng hồng, nhác trông vừa ấm áp lại vừa xinh xắn. Cô hay thật đấy, chọc tranh bốc lửa, về bản thân lại nằm đây ngủ say ngon lành, còn anh thì phải đi tắm nước lạnh nửa giờ. Đột nhiên Trần Việt rất muốn dựng kẻ đầu sỏ hại anh phải đi tắm nước lạnh lại đây, để cô cũng phải nếm trải cảm giác này. Có điều anh chẳng những không gọi cô dậy mà lại nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng mình và ôm cô cùng ngủ. Đêm hôm ấy Trần Việt gần như mất ngủ, trái lại Giang Nhung lại ngủ một giấc say sưa, còn nằm mơ thấy mộng đẹp. Khi tỉnh lại nghĩ đến giấc mơ ấy, Giang Nhung ngẩng đầu nhìn ra ban công qua cửa sổ, chỉ có Mộc Mộc ngồi đó mà chẳng thấy bóng dáng Trần Việt đâu. Mỗi sáng sớm anh đều ngồi đó đọc báo mà, sao đột nhiên lại biến đâu mất rồi nhỉ? Giang Nhung nghi ngờ quay đầu lại, cũng phát hiện một người nằm cạnh mình. Trần Việt nhắm hai mắt, mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập. Họ đã kết hôn lâu lắm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Giang Nhung tỉnh dậy mà Trần Việt vẫn còn đang ngủ. Anh giống như đồng hồ sinh học vậy, ngủ dậy rất đúng giờ, chưa bao giờ thay đổi vì bất cứ chuyện gì. Chẳng lẽ Trần Việt bị ốm rồi sao? Nghĩ đến khả năng Trần Việt ốm, Giang Nhung vội vàng sờ trán anh. Nhiệt độ nóng bỏng nơi trán khiến cô giật thót rụt tay lại. Trần Việt, dậy, anh mau dậy đi. Giang Nhung khẽ vỗ mặt anh, thấy anh không có phản ứng thì càng vỗ mạnh hơn. Bởi vì lo lắng và sốt sắng nên Giang Nhung vỗ hơi mạnh. Bốp một tiếng, Giang Nhung cũng cảm giác tay mình đau rát. Giang Nhung, Trần Việt chậm rãi mở mắt, giọng nói trầm thấp hơi khàn, đôi mắt hằn tia máu, đỏ đến đáng sợ. Trần Việt, anh sốt rồi, anh mau dậy đi, chúng ta đi khám. Giang Nhung ôm cánh tay anh, định kéo anh đứng dậy, có điều anh quá nặng nên cô kéo mãi vẫn không nhúc nhích chút nào. Trần Việt cau mày liếc cô, sau đó từ từ nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng muốn ngủ. Trần Việt, anh đừng ngủ nữa, không được ngủ nữa. Giang Nhung không kéo nổi anh, Trần Việt lại mơ mơ màng màng, vì vậy cô vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Thế nhưng cô còn chưa kịp bấm số thì đã có cuộc gọi đến, màn hình hiện ba chữ Hứa Huệ Nhi. Giang Nhung nhớ mình không lưu số điện thoại của Hứa Huệ Nhi mà, nhưng cô không có thời gian nghĩ nhiều, bắt máy ngay. Trợ lý Hứa. Hứa Huệ Nhi không đợi cô nói hết đã vội vàng hỏi, chị Trần, tổng giám đốc Trần có ở chỗ chị không? Hàng ngày Trần Việt đều dậy từ sớm xử lý những công việc khẩn cấp ở nước ngoài qua video, thế nhưng sáng sớm nay anh lại vắng mặt, có rất nhiều chuyện đang chờ anh quyết định. Điện thoại chuyên dành cho công việc và điện thoại cá nhân của anh đều trong trạng thái tắt máy. Hứa Huệ Nhi thật sự hết cách liên lạc với Trần Việt mới đành gọi cho Giang Nhung. Trợ lý Hứa, chị gọi đến đúng lúc lắm, Trần Việt đang bị sốt, tình hình rất nghiêm trọng, tôi đang định gọi cấp cứu. Gặp tình huống khẩn cấp vậy mà Giang Nhung lại bình tĩnh đến lạ, kể lại rõ ràng tình hình cho đối phương. Chị Trần, chị không cần gọi cấp cứu nữa, tôi lập tức cử người tới. Nói xong, Hứa Huệ Nhi cứ thế cúp máy. Giang Nhung bỏ điện thoại sang một bên, xuống giường vào bếp mở tủ lạnh, lấy một ít đá, dùng khăn quấn rồi chườm cho Trần Việt, mong có thể giúp anh hạ sốt. Lúc cô quay lại phòng, điện thoại lại kêu inh ỏi. Giang Nhung cầm lên xem, thấy Hứa Huệ Nhi gọi tới bèn bắt máy. Chị Trần, tổng giám đốc bị dị ứng với penicillin, chị tuyệt đối đừng cho anh ấy uống thuốc đấy. Giang Nhung gật đầu, tôi biết rồi. Hứa Huệ Nhi bên kia lại tắt máy. Hành động này không hề khéo léo giống như thường ngày, nhưng Giang Nhung cũng không để ý. Giang Nhung cầm khăn lạnh chườm lên trán Trần Việt, tay còn lại nắm chặt bàn tay anh. Trần Việt, làm thế này anh có thoải mái hơn chút nào không? Biết rõ anh không nghe thấy gì, nhưng trong lòng Giang Nhung thầm hy vọng anh có thể đủ tỉnh táo để trả lời cô. Một lát sau, Giang Nhung bỏ khăn chườm đá ra, rất tự nhiên cúi người áp lên trán anh. Nhiệt độ hơi nóng nóng truyền qua da thịt, ấm áp đến nỗi khiến người ta không muốn tách ra. Đây là lần đầu tiên Giang Nhung tiếp xúc gần và nghiêm túc quan sát Trần Việt đến vậy. Anh thật sự rất tuấn tú, khuôn mặt anh tuấn như thể tác phẩm nghệ thuật được thời gian tỉ mỉ mài giũa, mỗi một đường nét đều toát lên vẻ ưu nhã và chín chắn, tự nhiên thoải mái mà lại không mất đi vẻ tinh tế. Tại sao lại có người đẹp đến vậy chứ? Cho dù anh đang nhắm mắt, song vẫn khiến người ta rung động vô ngần. Có lẽ Giang Nhung nhìn quá chăm chú, nên ngay cả khi Trần Việt mở mắt ra, cô cũng không phát hiện. Không biết anh tỉnh khi nào, vừa mở mắt ra đã trông thấy dáng vẻ chăm chú của Giang Nhung. Anh không dằn được lên tiếng, ngắm đủ chưa? Giọng nói bất thình lình như thể sấm sét bên tai Giang Nhung, khiến cô ngại ngùng mặt đỏ tới mang tai, cả người cứng đờ. Bấy giờ cô mới giật mình nhận ra mình đã gần Trần Việt đến vậy, mũi chạm mũi, cơ thể tiếp xúc, có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Tuy rằng ánh mắt Trần Việt lúc này dịu dàng, nhưng lại tựa như thanh kiếm sắc cướp đi trái tim cô. Cô khẽ hô một tiếng, vội vã rụt người lại như bị điện giật. Thế nhưng Trần Việt lại không dễ dàng tha cho cô như vậy. Anh hành động thoăn thoắt như một con báo săn, cực kỳ nhanh tay giữ lấy gáy Giang Nhung rồi kéo về phía mình, sau đó hôn lên môi cô. Động tác của anh thần tốc đến nỗi Giang Nhung không kịp phản ứng, môi chạm môi, miệng lưỡi giao hòa. Vào khoảnh khắc này, thời gian bỗng trở nên ngọt ngào, trái tim Giang Nhung lại một lần nữa bị anh chiếm lấy. Không biết qua bao lâu, Trần Việt mới chịu buông Giang Nhung đang thở dốc ra. Anh nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, đầu ngón tay khẽ khàng mơn trớn cánh môi ướt át sưng đỏ dịu dàng mỉm cười. Giang Nhung còn đang thở hồn hà hồn hển, mọi thứ xảy ra quá nhanh, cô còn chưa kịp cảm nhận kỹ thì đã kết thúc. Cô mở to hai mắt, khó tin nhìn Trần Việt, đôi môi đỏ mọng mấp máy định nói gì đó, nhưng lại bị bàn tay Trần Việt đặt trên môi ngăn trở. Tôi cần nghỉ ngơi, Trần Việt cười nói, sau đó anh lặng lẽ buông Giang Nhung ra, cứ thế nằm xuống và tiếp tục ngủ say. Giang Nhung có chút khó hiểu, nhìn Trần Việt lại ngủ mê man, cô vừa lúng túng lại vừa buồn cười, trong phút chốc cô không biết nên làm gì. Đúng vào lúc này, chuông cửa reo vang, Giang Nhung như chút được gánh nặng, vội vàng chạy ra cửa, lại nghe sau lưng chuyển tới chất giọng gợi cảm và khàn khàn của Trần Việt. Mặc thêm áo khoác vào. Giang Nhung dừng bước quay đầu lại, Trần Việt vẫn nhắm chặt hai mắt, im lặng cứ như không phải anh vừa nói vậy. Giang Nhung ngẩn ngơ quay đầu lại, một lúc lâu mới giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi còn hơi tê dại của mình, vô thức đáp, ừ, biết rồi. Cô lại nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, quả thật không thể ra ngoài tiếp khách với dáng vẻ này được. Cô mau chóng khoác thêm áo rồi mới đi ra mở cửa. Giang Nhung nhìn qua mắt mèo, trông thấy Hứa Huệ Nhi và Lục Diên tới thì mở cửa ngay. Cửa phòng mở ra, cả nhóm người lập tức lao vào phòng ngủ, thậm chí còn chưa chào hỏi Giang Nhung. Giang Nhung sửng sốt, vội vàng chạy theo thì thấy đã có bác sĩ đang tiêm cho Trần Việt. Mọi người làm gì đấy? Giang Nhung không quen biết những người mặc áo khoác trắng này, họ vừa vào nhà đã tiêm cho Trần Việt đang hôn mê bất tỉnh rồi. Cô không kịp ngẫm nghĩ đã ngăn cản. Hứa Huệ Nhi ngăn cô, Giang Nhung, họ là bác sĩ riêng của Tổng Giám Đốc, theo anh ấy nhiều năm rồi, rất hiểu tình trạng cơ thể của Tổng Giám Đốc Trần, mong cô không làm phiền họ làm việc. Giang Nhung chỉ mải lo lắng cho Trần Việt nên không để ý Hứa Huệ Nhi thay đổi cách xưng hô với mình, hơn nữa giọng điệu chị ta còn hơi lạnh lùng. Nhìn những người này vội đến vội đi, cô sốt sắng mà chẳng thể giúp được gì, thậm chí còn bị bọn họ coi như người ngoài, cấm cô đến gần nữa. Giang Nhung mấp máy môi, trong lòng có chút khó chịu. Hình như mọi người đã làm việc với Trần Việt nhiều năm,

làm cho em sao? Trần Việt gật đầu. Chỉ một câu đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa của Trần Việt đã khiến những uất ức trong lòng Giang Nhung tan thành mây khói. Thì ra không chỉ cô lo lắng cho anh mà anh cũng nghĩ cho cô rất nhiều. Cảm ơn. Giang Nhung nhìn Trần Việt mỉm cười, sau đó cầm đũa bắt đầu ăn. Hôm nay vì chuyện của Trần Việt mà Giang Nhung lo lắng đến mức không còn tâm trạng ăn uống gì. Từ sáng đến giờ cô chưa có hạt cơm nào vào bụng, bụng đã kêu xéo không dứt, vì thế tiếng ăn của cô không hề tao nhã chút nào. Trần Việt ngắm cô rất lâu, sau đó mới mở miệng, có phải hôm nay em bị thiệt thòi gì không? Giang Nhung không phải là người dễ rơi lệ, dáng vẻ cô khóc đã in sâu vào tâm trí của Trần Việt. Anh cứ cảm thấy cô đã bị uất ức gì đó. Đang gắp đồ ăn, Giang Nhung đột nhiên khựng lại. Cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh phụng phịu nói. Đúng thế. Nói nghe nào, nếu ai dám bắt nạt em, anh sẽ xả giận giúp em. Lời của Trần Việt nghe như đùa giỡn, nhưng anh vẫn chú ý tới từng thay đổi trên nét mặt cô. Người bắt nạt em chính là anh chứ ai? Giang Nhung rất muốn nói như thế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi cũng bỏ qua. Nói ra thì làm được gì? Chẳng lẽ anh còn tát vào mặt chính mình thay cô à? Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Lục Diên đẩy cửa bước vào, cầm một bộ chứng từ đặt trước mặt Trần Việt. Sếp à, đây là chứng từ cần anh ký. Giang Nhung không hiểu lời bọn họ nói lắm, chỉ nghe thấy một vài từ như mua tin tức gì đó. Trong lúc hai người nói chuyện, Trần Việt đã đọc xong chứng từ. Anh cầm lấy cây bút Lục Diên đưa tới, rồi ký tên tiếng Anh của mình, tên chứng từ Leo Trần. Lục Diên nhận lấy chứng từ rồi đi ra. Trần Việt lơ đãng liếc mắt nhìn thấy hộp giữ nhiệt đang đặt trên bàn. Trần Việt nhớ như in chiếc hộp giữ nhiệt này. Lần trước Giang Nhung làm đồ ăn cho anh rồi đựng bằng chiếc hộp này. Đó là gì thế? Anh nhìn chiếc hộp giữ nhiệt trên bàn dịu dàng hỏi. Giang Nhung nhìn theo ánh mắt của anh liền thấy chiếc hộp giữ nhiệt mà mình mang tới. Cô ấp úng nói, không, không có gì đâu. Hứng? Trần Việt nhíu mày lặng lặng nhìn Giang Nhung. Lòng Giang Nhung rối bời, chỉ đành thành thật khai báo, là cháo rau cải em mang đến cho anh, sợ anh ăn không quen nên không lấy ra. Trần Việt khẽ ho, giọng nghiêm túc nói, Giang Nhung, em không phải là anh, sao em biết anh không thích? Em không hỏi anh, không cho anh cơ hội lựa chọn thì sao có thể dễ dàng quyết định thay anh như thế? Lúc anh quyết định cưới Giang Nhung là anh đã thử học cách chấp nhận tất cả con người cô, dù là tốt hay xấu. Nhưng gần đây Giang Nhung lại khiến anh có cảm giác cô không tin anh, lúc nào cũng là cảm giác này. Giang Nhung cúi đầu, Lý Nhi nói như một đứa trẻ làm sai chuyện. Sau này em sẽ hỏi ý kiến của anh, rồi mới quyết định thay anh. Thấy Giang Nhung cúi đầu tủi thân, Trần Việt lại cảm thấy buồn cười. Vừa hay, anh đang thấy đói, em đi lấy một cái bát cho anh ăn đi. Giang Nhung lấy hộp giữ nhiệt ra, vừa múc cháo vừa nói, đây là cháo rau cải, có lẽ hơi đắng một chút. Anh ăn được chứ? Anh không kén cá chọn canh như thế đâu. Trần Việt vô cùng kén ăn, nhưng không kén đồ Giang Nhung làm. Chỉ cần là đồ ăn cô làm, anh sẽ ăn hết. Cũng giống như lần trước, rõ ràng biết mình dị ứng với hành tây, nhưng anh vẫn ăn. Cuối cùng phải nằm truyền nước cả một đêm ở bệnh viện. Sau khi kết hôn, anh luôn cố gắng là một người chồng chuẩn mực. Ngon không? Giang Nhung mỉm cười nhìn anh. Cũng được. Lần này Trần Việt không hề tiếc lời khen với cô, anh vừa nói vừa ăn một miếng to. Nhìn thấy Trần Việt ăn món cháo chính tay mình làm, còn ăn ngon miệng như vậy, trong lòng Giang Nhung bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả, giống như khoảng cách giữa anh và cô đã thu hẹp lại. Thường ngày Trần Việt sẽ không nói lời ngon ngọt với cô, nhưng khi biết tay chân cô lạnh, anh liền chuẩn bị bao tay và túi giữ ấm cho cô. Người đàn ông này luôn dùng hành động thực tế để quan tâm chăm sóc cô. Gần đây tối nào cô cũng ngủ rất ngon, không còn tình trạng mất ngủ vì lạnh tay chân nữa. Lúc Trần Việt đang ăn cháo, Hứa Huệ Nhi và một bác sĩ gõ cửa bước vào. Bác sĩ là người buổi sáng Giang Nhung gặp, cũng chính là người truyền nước cho Trần Việt. Ánh mắt bác sĩ nhìn lướt qua Giang Nhung rồi dừng lại ở bát cháo Trần Việt đang ăn. Cậu chủ, cậu còn chưa hết sốt, lúc nào cũng có thể xảy ra biến chứng, thế nên cậu vui lòng tạm thời đừng ăn những món ăn không phải chúng tôi chuẩn bị, lỡ bị nhiễm khuẩn thì không tốt đâu. Nghe xong, trong lòng Giang Nhung cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng anh ta đang nói đồ ăn cô làm không sạch sẽ. Đúng thế, cô thừa nhận thời gian cô quen biết Trần Việt không dài như bọn họ đều là người ở bên cạnh Trần Việt từ lâu, có tình cảm vô cùng thân thiết với anh. Nhưng dù sao,